Liễm Âm Vấn Tình, chương 15, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Sở Thanh Phong soi gương đồng, cau mày cởi áo choàng trắng như tuyết đang mặc trên người, lẩm bẩm, quá trắng, không hợp với áo bên trong. Lại lôi ra một áo choàng màu phấn hồng, mặc vào, dạo một vòng, hài lòng cười yếu ớt, đột nhiên mày lại nhíu lại, áo này hồng nhạt nhưng vẫn có chút đậm, chính là có thể hay không làm cho hắn cảm thấy ta quá tùy tiện. Nhất thời lại do dự. Sau một lúc lâu lại cởi áo choàng hồng nhạt, lại mặc vào một chiếc màu xanh lam, nhìn trái nhìn phải, đôi mày cau lại, khẽ nói. Quá cổ lỗ, thở dài, một lần nữa lại mặc vào áo choàng màu tuyết trắng, vỗ mạnh vào mặt hai cái, trên mặt nhất thời đỏ một mảnh, vừa lòng nhìn vào bóng mình trong gương, lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ, hài lòng thầm nghĩ, Sở Thanh Phong như vậy, có ai lại không yêu? Tiểu Đồng đứng một bên lắc đầu thầm nghĩ, công tử lại không biết chúng ta gì, soi qua ngắm lại đã hai canh giờ rồi, bây giờ lại nhìn gương cười ngây ngô như vậy, đúng là ma nhập rồi. Đồng Nhi, nhanh đi chuẩn bị xe ngựa chúng ta đi phủ Lục Vương gia. Sở Thanh Phong tâm tình vui sướng phân phó. Ngồi trên xe ngựa, Sở Thanh Phong đột nhiên thấy bất an không thôi, vừa rồi còn tràn ngập tin tưởng, lúc này đột nhiên lại có chút sợ hãi. Thầm nghĩ, hắn thấy ta, liệu có vui mừng? Hắn còn giận ta không? Ta thấy hắn, lại nên như thế nào hỏi thăm hắn? Chẳng lẽ hỏi dứt khoát một câu hắn có hay không thích ta? Chấm, lại đỏ mặt thầm nghĩ, này sao có thể mở miệng được? Vạn nhất hắn căn bản không có nửa điểm yêu ta kia mất mặt chết được, màu đỏ trên mặt tan biến, chỉ còn một mảnh tái nhợt. Xốc lên màn xe kêu quay xe ngựa lại, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên lại thở dài, đem màn xe hạ xuống, thầm nghĩ, không thể trở về. Ta còn chưa hỏi hắn, làm sao biết hắn không thích ta? Ta không phải rất giống vợ hắn sao? Nếu dung mạo này có thể khiến hắn vui được một chút, ta liền ủy khuất làm thế thân của Khanh Nhi, năm rộng tháng dài, hắn chắc chắn sẽ yêu ta. Chấm, nhất thời lại tin tưởng tràn đầy, ngồi vào chỗ của mình, quyết tâm đi đến, chỉ chốc lát sau, liền đứng trước cổng phủ Lục Vương gia. Tiểu Đồng đi đến trước cổng, đối khán môn phó dịch thi lễ. Vị đại ca, xin hỏi Lục Vương gia có ở trong phủ không? Công tử nhà ta muốn đến thăm Vương gia. Phó dịch liếc mắt nhìn Tiểu Đồng, thầm nghĩ cái gì A Miêu A Cầu, đều muốn đến bái kiến Vương gia của chúng ta. Ngạo mạn nói, công tử nhà ngươi là vị ấy a, Vương gia chúng ta không phải cứ muốn gặp là gặp được. Tại hạ Sở Thanh Phong, thỉnh báo lại một tiếng. Sở Thanh Phong đã từ trong xe thong thả bước ra, lại thấy một tên hạ nhân coi thường người khác, nhất thời tức giận. Khán môn phó dịch thầm nghĩ, ô kiệt thật to gan lớn mật. Vừa quay qua nhìn, lại sững sờ đứng một chỗ không nói nên lời, này không phải Khanh Vương phi của chúng ta sao? Dụi mắt nhìn lại, xem thân hình lại không giống. Vốn đang vẻ mặt châm chọc nhất thời biến thành vẻ tươi cười lấy lòng. Vị công tử này, Vương gia chúng ta hôm nay đến Lan Viên, không ở trong phủ. Sở Thanh Phong cũng không đáp lời, xoay người liền lên xe ngựa gọi Tiểu Đồng hướng Lan Viên chạy tới. Tôi tớ ngơ ngẩn nhìn theo hướng xe ngựa chạy, khẽ nói. Thực sự giống Vương Phi A, nghĩ thầm, vị công tử này khẩu khí lớn vậy, nhất định là Vương công hậu duệ quý tộc, may mắn chưa nói bậy, vạn nhất đắc đội quý nhân, vậy thì nguy to. Chấm, góc truyện audio.com. Một mạch chạy đến Lan Viên, Sở Thanh Phong xuống xe ngựa, liền cùng Tiểu Đồng tới trước cổng. Khán môn phó dịch của Lan Viên vừa trông thấy hắn, lập tức tươi cười nói. Công tử, ngài lại đây ngắm hoa. Vương gia nói, ngài muốn ngắm hoa, lúc nào cũng có thể đến, không cần thông báo, mời vào. Nói xong khom người đưa hai người vào. Sở Thanh Phong trên mặt tràn ra một tia cười yếu ớt, thầm nghĩ, xem ra trong lòng hắn vẫn là có ta. Nhất thời cảm thấy ngọt ngào không thôi, đỏ mặt tiến vào địa môn Lan Viên, tim bỗng dưng đập thình thịch, mặt càng thêm đỏ. Tiểu Đồng đi bên cạnh nhìn chằm chằm Sở Thanh Phong không hiểu làm sao, thầm nghĩ công tử phát sốt. Không giống a, chính là mặt lại đỏ như vậy, kích động, không đến mức xem cái hoa nhi mà thôi, cần kích động như vậy sao? Hai người chậm rãi đi đến cổng hoa viên, đang chuẩn bị đi vào, bỗng nhiên truyền đến một chàng cười rộn rã. Âm ca ca, ngươi xem bọn bảo bảo ăn dưa hấu bộ dáng thật đáng yêu nha. Sở Thanh Phong tâm run lên, kéo lấy Tiểu Đồng đang định tiến vào, hai người ẩn ở góc đường, nhìn vào trong. Chỉ thấy một hồng y thiếu nữ tầm 16-17 tuổi đang chỉ vào ba đứa trẻ ngồi trên bàn đá, bộ dạng giống nhau như đúc, ba tiểu bảo bảo đang gặm dưa hấu, cười đến gặp người. Liễm Âm cũng yêu thương nhìn ba bảo bảo, ôm lấy Hạo Nguyệt hôn một cái. Tiểu bảo bối của ta đúng là đáng yêu nhất, buông Hạo Nguyệt chỉ vào cô gái mắng. Ngọc Nhi, đã đến tuổi thành thân rồi, còn cười to như vậy. Thật không đứng đắn chút nào, nói xong, sùng nịch cốc nhẹ cái trán Ngọc Nhi, Sở Thanh Phong sắc mặt trắng nhợt thành thân, nữ hài từ kia thành thân, cùng ai thành thân, chẳng lẽ là hắn? Trong lòng nổi lên một trận như kim đâm thật đau đớn, cả khuôn mặt tái nhợt, nắm chặt cổ áo, khổ sở cực kỳ. Âm ca ca, Ngọc Nhi lườm liễm Âm Chu mò nói. Người ta đâu có, đột nhiên sắc mặt buồn bã, khẽ nói. Âm ca ca, chẳng lẽ làm thê tử thì không được cười thoải mái sao? Ta sợ, Âm ca ca, ta rất sợ cuộc sống như vậy. Nói xong, trong mắt ngập lệ. Liễm Âm thở dài, ôm vai, xoa nhẹ đầu nàng, an ủi nói. Ngọc Nhi, không cần sợ, có Âm ca ca. Sở Thanh Phong mặt trắng như tượng, cả người run rẩy, quay đầu chạy đi. Tiểu Đồng thấy hắn đột nhiên rời đi, vẻ mặt không hiểu mô tê gì cũng chạy theo ra ngoài. Còn nhớ rõ hắn từng ôm mình như vậy, chính là hiện giờ trong lòng hắn lại là một nữ nhân. Hắn căn bản là không thích ta, hắn cùng với nàng kia thành thân. Nhìn hắn thích mấy đứa nhỏ như vậy, nhất định muốn sinh một hài tử, mà ta, vĩnh viễn không có khả năng vì hắn sinh hài tử. Sở Thanh Phong mặt mũi tái nhợt một mạch chạy khỏi Lan Viên. Thủ vệ thấy hắn như vậy, nhất thời kỳ quái cực kỳ, muốn mở miệng chào hỏi, đã thấy Sở Thanh Phong chạy ảo đi như cơn gió lên xe ngựa rời đi. Trong Lan Viên, Ngọc Nhi nước mắt lã chã nhào vào lòng Liễm Âm, khóc một hồi lâu, ngẩng đầu, ngượng ngùng lau nước mắt nói. Âm ca ca, làm quần áo ngươi bẩn rồi. Ngọc Nhi, không có việc gì, 3 ngày nữa, ngươi đã thành hôn, phải làm một tân nương vui vẻ, Trần công tử nhân phẩm không tồi, hơn nữa Trần gia nề nếp gia đình cũng không tệ, xuất giá sẽ không phải chịu khổ, sau này, có các biểu ca làm chỗ dựa, ai dám khi dễ Ngọc quận chúa của chúng ta. Liễm Âm lại cười nói. Âm ca ca, Ngọc Nhi ngượng ngùng gắt giọng. Gocchuyenaudio.com. Liễm Âm mỉm cười nhìn Ngọc Nhi, Ngọc Nhi chính là tâm can bảo bối của cựu cữu, lần này vì xuất giá tâm tình không tốt, cựu cữu đau lòng, liền bảo mình đưa nàng đến Lan Viên, vừa lúc Liễm Diễm một nhà đã ở trong kinh thành, thuận tiện đem ba bảo bảo bồi Ngọc Nhi. Hai người đùa bọn bảo bảo, thỉnh thoảng lại cười một trận. Thẳng đến lúc chiều muộn, mới chuẩn bị hồi phủ, Liễm Âm mới vừa đi ra cửa, gặp Khán Môn phó dịch bộ dáng muốn nói lại thôi, liền dừng lại cước bộ hỏi. A Tứ, có chuyện gì sao? Thấy vương gia hỏi mình, A Tứ liền mở miệng nói. Vương gia, buổi trưa, Sở công tử lần trước đi cùng hoàng thượng đến ngắm hoa đã tới. Hắn đã tới, Liễm Âm vẻ mặt kinh ngạc, đúng vậy, chính là vào vườn, không đến một nén hương đã đi về. Sắc mặt Liễm Âm chuyển trắng, thầm nghĩ, hắn định là thấy ta, vì không muốn gặp ta, mà ngay cả hoa nhi thích nhất cũng không nhìn. Ra hắn ghét ta đến vậy, nhất thời trong lòng vô cùng đau đớn. Như người mất hồn lên xe ngựa ảm đạm rời đi. Cách chương.